đôi bạn thân nghịch ngợm và hai chàng bạch mã. Chương 1 cuộc gặp đỡ định mệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, 5 chương đầu không được hay vì chỉ nói tới chuyện tình cảm thôi. Tới chương 6 mới có sóng gió nên mong các bạn ủng hộ. Huyệt Anh, dậy đi. Chấm, gì vậy mama cô? Cho tớ ngủ chút đi. Cho Huyệt Anh, dậy ngay lập tức. Dầm sự hòa nhịp song kiếm hợp bích của lời hát phu vơ của cô dậy hóa với tiếng va chạm êm dịu giữa cái bàn tội nghiệp của Huyệt Anh và cây thước. Quyền lực của cô giáo trẻ làm cho anh thành trò cười cho chốn đông dân với màng lộn nhào trên chiếc ghế thân yêu thật tinh tế. Cô bạn mama cô ngồi kế phải bó tay che mặt vì quá xấu hổ cô bạn thân mình. Cô là người ngoan hiền trí thức ai như cô bạn thân. Trong đầu chỉ nghĩ tới ăn, ngủ và chơi, mama cô nhìn tội nghiệp Huyệt Anh vẫn đang bất tỉnh với màng nhào lộn của mình. Ui da, đứa nào phá giấc ngủ của chị thế hả? Huyệt Anh giận dữ, la toáng lên trong lớp để moi hung thủ cướp đi giấc mơ tươi đẹp của cô. Mặc kệ tình hình và hàng chục đôi mắt đang nhòm ngó, cô vẫn cứ ngồi đó làm tề thiên đại thánh đại náo thiên cung. Em đây là người kêu chị dậy nè. Chị Huyệt Anh, bản mặt cô hóa chỉnh ình ngay trước mặt Huyệt Anh. Mỉm cười tươi sáng với cô thật phúc đức khi ai đó được cô hóa lễ phép nói chuyện vì người đối đáp cô sẽ có một kết thúc rất có hậu mà cô giáo. Dành cho, em mầm chào cô, hi hi hi hi, Huyệt Anh biết tội tài trời của mình. Cô dùng chiêu tình cô trò bấy lâu cô hóa dạy Huyệt Anh và mama cô từ hồi lớp 8 cho tới tận bây giờ. Dù biết tính cô chả thân thiện nhưng không hiểu sao đôi bạn này rất quý cô và từ từ cô hóa từ ác quỷ thành thiên thần ngoài mama cô và Huyệt Anh ra thì chả. Ai được cô đối đãi rất quý trọng, thương yêu, nhưng đương nhiên thương cho roi cho vọt. Dù là học sinh VIP đối với cô nhưng cũng phải bị phạt Huyệt. Anh, ra ngoài đứng phạt cho toai. Mẹ ơi, tôi chứ không phải toai. Mẹ ý lô cô, không mẹ không cô gì hết ra ngay cho tôi. Dầm, lại tiếng va chạm êm dịu đó nữa. Mama cô nhìn dõi theo cô bạn thánh ngủ của mình mà mệt mỏi. Không lẽ cô không thuần hóa nổi cái con mèo mẹo meo này từ hoang dã thành quý tộc? 2. Sau 15 phút, mama cô giả vờ xin cô đi vệ sinh nhưng thật ra là đi thăm con nhỏ heo của cô chưa kịp bước chân ra. Giọng cô hóa vang lên. Cho mama cô, lát nữa nói cho anh sau 10 phút vô lớp. Dạ, sự ấm áp của người cô dành cho người học sinh được cô yêu quý khi thấy bị phát mama cô có thể cảm nhận được tình thương ấy. Lẫn cô và cô hóa đều nghĩ Huyệt Anh chắc đang hối hận và biết lỗi rồi. Cô hóa tuy vẫn giữ khuôn mặt bình thản, giảng bài cho học sinh nhưng bên trong thì rất lo cho Huyệt Anh. Khi cô vừa bước ra, mọi ý nghĩ tình cảm hoặc là những suy nghĩ mà được gọi là xến xúa bị dập tắt ngay lập tức khi chứng kiến cảnh trước mặt mình. Cái con Huyệt Anh này nó đang ngồi bẹp xuống đất mà phì phò. Mama cô thấy tội nghiệp cho cô khi phải tốn công thương tình. Suy nghĩ xến xúa cho con nhỏ không biết trời biết đất. Cô hóa mà bắt gặp chắc cũng như cô hay tệ hại hơn nữa. Mama cô kề sát đôi môi xinh xắn vào tai Huyệt Anh và Mã, Hoàng, Huyệt, Anh, dậy ngay cho tôi, ui cái bà này, có cần hét to rồi nói đầy đủ họ tên tôi không hả? Yêu cu mama cô, cần mama cô vênh mặt, nhìn thẳng vào Huyệt Anh, cô hóa nói sau 10 phút thì vô. Thế hả, vậy tốt, thật bó tay với nhỏ này luôn. Mama cô bỏ mặt cô bạn họ Mã một mình mà vô lớp bình thản. Huyệt Anh đứng chán nản ngoài lớp, thân hình non nớt của cô cọ sát vào bức tường trắng xóa mama cô đi rồi. Còn mình cô chả biết nói chuyện với ai cho đỡ buồn cô múa tay múa chân để xua đi cái thứ gọi là nản. Cứ múa tay múa chân cho vui thì bốp, tay cô trúng vào vật gì đó vừa mềm mà cũng cứng cứng. Đâu ra cái thứ mềm mà có cứng nữa trời. Cô quay qua dò xét, cái con nhỏ này, khùng hay sao mà hơ tay hơ chân vậy? Chưa kịp phản ứng, người bị Huyệt Anh cho chúng đòn quát mắng. Tôi, Huyệt Anh quay lại đối trả nhưng chợt sững người lại vì cái ánh hào quang của chàng trai trẻ bị cô đập vô mặt. Phải tả người con trai này như thế nào đây? Chàng là một người cực kỳ đẹp trai. Khuôn mặt khỏi chê vào đâu. sóng mũi cao, vậy là con lai rồi. Làn da trắng như bột chắc công tử bột rồi. Đôi mắt cũng thật đẹp với màu đen nháy. Sâu thẳm, bộ áo vest đen óng trông thật lịch lãm cộng thêm chiếc bông tai bạc ngay tai. Ôi, nam tính và phong độ quá đi. Này con nhỏ kia, có nghe gì không? Hả, nhờ tiếng thét nóng bỏng của chàng hot boy lạ hoắc này làm Huyệt Anh bừng tỉnh. Cô thôi mơ màng mà quay lại thực tế. Tôi, xin lỗi, ha, xin lỗi là được sao, người con trai ra vẻ kiêu hãnh. Nhếch miệng nhưng chưa thành cười hay mỉm. Vậy, chứ cậu muốn gì nữa? Hừ, cái bàn tay dơ bẩn của cô mà dám đụng vào tôi sao? Lên cơn, điên máu, Huyệt Anh sắp điên tiết lên. Giờ sự suy nghĩ của cô dành cho người con trai này đã khác một trời một vực so với lúc ban đầu. Anh ta là người kiêu căng, lên mặt, coi thường người khác, dám sỉ nhục Huyệt Anh này thì đừng yên thân nhé. Tay cô cuộn thành nấm đấm chuẩn bị cho tên công tử bột này trận. Bàn tay ai bẩn chứ? Có mình anh bẩn đó. Còn hơn nữa, với tư cách là nhóm trưởng của đội karate và là con nhà võ, cô phải cho tên này như đòn cho dù có si mê vẻ hot boy của hắn. Trong chớp mắt, Huyệt Anh tặng cho người con trai một cú đấm như chớp. Chưa bao giờ ai thoát khỏi nắm đấm chớp và đầy quyền lực của cô. Lần này, chắc chắn vẻ hào quang đó sẽ dập tắt thay vì vẻ ảm đạm, nhưng công tử bột đã nhanh tay nhanh chân từ chối món quà được tặng bất ngờ. Tay kia của anh chộp lấy cú đấm của Huyệt Anh đưa nó lại sau lưng. Tay kia thì bóp ngay cổ cô làm cô đau đớn. Cô giờ đang trong tư thế bị động. Cái tên đê tiện này, bỏ tôi ra, ai đê tiện hơn, dám công kích tôi à, này. Chả phải anh chả muốn đụng vào thứ bẩn thỉu tôi sao? Ha, tay anh từ từ lỏng ra và trả tự do cho Huyệt Anh. Cô gục ngã xuống đất nhưng không quên lườm người từ chối món quà một cái. Mặt tên này lạnh tanh như tiền. Chỉ có cái miệng là có hồn nhưng nó chả thân thiện miếng nào. Chào nha, anh đưa tay chào tạm biệt, đưa lưng đối diện với Huyệt Anh. Chàng trai mỉm cười vì thỏa mãn nhưng cũng không biết người con gái bị anh hạ gục cũng đang cười và nó cũng chả tốt lành. Rón rén tiến tới chỗ anh. Đối với loại người vênh mặt như anh thì chơi thủ đoạn thấp hèn cũng chả sao hết. Chuẩn bị hết công lực dồn về phía chân. Cô chạy tiến về phía cái chân cứng rắn và đá như người cầu thủ bóng đá đang sút trái banh ghi bàn. Đúng theo dự tính, anh chàng ôm chân ngã xuống sàn đau đớn. Huyệt Anh ôm bụng cười, chọc quê vị thanh niên xấu số rồi bỏ chạy. Con nhỏ chơi hèn kia, ngừng lại, ngu gì, 36 kế chạy là thượng sách. Huyệt Anh bỏ ngoài tai những lời độc tính của anh mà chạy vào lớp. Dù sao cũng hết 10 phút và lòng cô giờ cũng đang trên 9 tầng mây vì đã được báo thù. Thấy dáng vẻ vui phấp phới của Huyệt Anh sau khi bị phạt, Mamako hiếu kỳ ép cô bạn nói tại sao lại vui khi lẽ ra là không nên vui. Huyệt Anh đưa giấy kể cho Mamako mà không dám nói thành tiếng vì vẫn còn tiết học. Hai đứa chát chít trên giấy hồi. Cô bạn họ yêu cô lo lắng cho kẻ xấu số đang bị qué cái giò. Trong khi Huyệt Anh vẫn còn hí hửng cười mình tự kỷ. Mamako thật không biết tại sao hai đứa tính cách khác biệt vậy mà lại chơi thân nhau được nữa. Tiết 1 kết thúc, sắp sửa tới tiết 2. Có bạn thì đi vệ sinh, có nhóm tám chuyện, có bạn đi lấy nước. Thay vì chăm chỉ chép lại bài sửa của cô giáo như Mamako thì Huyệt Anh lại lăn đùng ra ngủ khò khò. Đúng là thánh ngủ có khác. Ranger, tiết 2 bắt đầu, thầy Văn đi vào hay còn gọi là thầy chủ nhiệm. Tướng đi dõng dạc đi lên bục, nghiêm chỉnh nói, hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới. Ngoài hai cô bạn thân dễ thương thì cả lớp ai cũng tạo ra một tiếng ồ thật to rồi. Sau đó là một biển rộng được tạo thành sự bàn tán của học sinh lớp 11. 7. Đương nhiên cái biển này được gọi là biển nhiều chuyện. Mời hai em vô, lời nói của thầy chủ nhiệm tràn đầy sự hùng mạnh mời hai học sinh mới vô như mời hai đệ tử mới vừa mới nhập về. Khi hai đôi chân vừa bước vô lớp, cái dàn sóng nhiều chuyện này giờ còn dữ dội hơn, trong đó có những tiếng thét, gào hét của các bạn nữ khi chiêm ngưỡng nhan sắc của hai thành viên mới. Bọn con trai có những ánh mắt chả mấy thân thiện với hai người mới, còn Mamako và Huyệt Anh thì đương nhiên vẫn không bị đụng chạm gì. Huyệt Anh ngủ thì khỏi nói, mà cô bạn thân đang rất tỉnh táo thế mà không bị cái biển gào thét ảnh hưởng đến. Má ơi, người dị thường. Mamako vẫn đang ghi ghi chép cháp gì đó. Cô nàng Huyệt Anh lười biếng vẫn đang lơ mơ với thế giới giấc mơ, hai người đều không để ý tới hai học sinh mới là ai. Hai em tự giới thiệu về mình đi. Xin chào mọi người, tớ tên là Phong. Phạm Trương Hoàng Phong. Hoàng Phong sở hữu khuôn mặt cực kỳ baby. Đáng yêu làm cho các bạn nữ đều phải ngất ngây, cuốn trôi theo sự bê đó. Chào, tôi là Kaisito, Hatsuoka Kaisito. Kaisito khác xa với Phong, sở hữu khuôn mặt điển trai da chất các diễn viên điện ảnh ngôi sao. Khuôn mặt rất lạnh như băng của Kaisito cũng rất hấp dẫn và cũng cuốn hút với các bạn nữ sinh đến độ ngất. Rồi, hai em, Phong em ngồi kế Mamako nha. Thầy Văn chỉ tay ngay vào cô bé cặm cụi viết bài như mọt sách, nhưng vẻ bề ngoài của cô không nói lên được vẻ đó. Đương nhiên dị thường mà. Phong có vẻ hài lòng khi ngồi kế Mamako. Anh ấn tượng với mái tóc vàng nâu dài xoăn của cô. Làn da trắng mịn, sóng mũi khá cao, cô như một con búp bê sống đập vào mắt anh. Phong nhanh nhẹn đáp cánh vào chỗ ngồi nhanh chóng bên Mamako. Và cô nàng vẫn tỉnh bơ chưa biết gì. Chào cậu, anh nói tràn đầy tự tin với như những cô gái khác. Tớ là, khoan, chờ chút, Mamako đưa tay ra hiệu cho Phong im lặng. Anh bất ngờ vì cô nàng này không siêu lòng trước nhan sắc của anh, ắt hẳn là cô gái đặc biệt. Phong mỉm cười, ok xong, chào tớ là Mamako, Yoku Mamako. Mamako đáp trả lại Phong bằng sự ngọt ngào làm mặt baby của Phong thành trái cà chua. Chào tớ là, Phong, Phạm Trương Hoàng Phong, lại nụ cười khiến Phong đỏ mặt giờ thành trái ớt đỏ rồi. Còn Kaisito thì ngồi kế Huyệt Anh nhé. Ngón tay đầy uy lực chỉ thẳng vào con nhỏ đang cắm đầu cắm cổ ngủ say không biết trời. Đất, sao bất công quá vậy thầy? Anh Kaisito không đáng ngồi kế Huyệt Anh đâu thầy. Đúng đó, cả lớp im lặng, chỉ một lời nói mãnh liệt của Hoàng Đế Văn mà đã đổi sự náo nhiệt của chốn thiên hạ. Kaisito nhìn chằm chằm vào Huyệt Anh heo. Anh có chút ngạc nhiên với cô vì cô không hề giống mấy đứa con gái khác, chỉ vì đã ồn ào mấy lần rồi mà cô vẫn ngủ say như chết ấy. Anh điềm tĩnh ngồi xuống chỗ. Vào ngay chỗ mình, tiết học chúng ta bắt hình như có ai vẫn đang mơ mộng thì phải. Cả lớp đều hướng về phía Huyệt Anh trừ anh chàng kế bên đang dòm ngó ngoài cửa sổ. Trò Huyệt Anh, Huyệt Anh vẫn ngủ, trò, Huyệt, Anh, vẫn ngủ, Huyệt Anh, dạ, Huyệt Anh lại tiếp tục màn nhào lộn thêm lần nữa. Mamako cũng đã ngừng viết, quay về hướng cô bạn mà khổ sở. Đứng lên cho tôi, dạ. Lớp chúng ta có hai học sinh mới. Em chào bạn Phong trước đi. Cô quay qua Phong chào anh. Phong rụt rè chào lại khi chứng kiến cảnh té nhào của cô. Còn đây là Kaisito. Cô vừa quay qua chào thì hồn đã rìa xác vì phát hiện một kỳ tích tuyệt vời khiến cô muốn trào dòng suối từ hai con mắt ra. Hai mắt nhả đom đóm. Trong não tôi lại cảnh kẻ vênh váo bị cô đá vào chân, khuôn mặt công tử bột đó và khuôn mặt lạnh lùng này. Chủ nhân của hai khuôn mặt đó, chính là một, ôi không, kẻ bị cô làm què giò chính là Kaisito. Cái bản mặt khó ưa, đang ghét, vênh váo ấy nó bự chình ình trước mặt cô đây mà. Khi nghe cô bé thánh ngủ thức dậy, Kaisito tò mò, quay mặt lại để xem cô nàng làm xiếc này là ai và cái dâm. Anh làm lại cái cảnh xiếc của cô, màng nhào lộn ấn tượng trợn mắt lên mà nhìn, anh chắc chắn thị lực của anh chưa có bị giảm nặng nề đâu. Khuôn mặt hot boy giờ nhăn nhó như khỉ đít đỏ vậy, Huyệt Anh cũng nhăn mặt như con vượn vậy, hai người đều đồng thanh lên tiếng. Là cô, anh, sao cô, anh lại ở đây, giờ có hai tề thiên đại thánh đại náo thiên cung của lớp rồi. Mamako và Phong đang nói chuyện tình cảm mà giật phắn người lên vì đang có hai con sư tử gào rầm trời vang trong lớp đây. ngồi chết sững nhìn cặp đôi siếc mà chấm hỏi. Cả lớp cũng ngạc nhiên với thái độ hai người dành cho nhau. Người thầy vẫn đứng đó vẫn điềm tĩnh, cách trương.